Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, thứ 191 chương ngoại quải tiểu đồng bọn. Tiểu chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ô Lực Hoa quen thuộc thanh âm từ ai cần truyền tới. Không có việc gì, ta không có việc gì, nàng nỗ lực khống chế được âm lượng. Sợ đại điểm thanh đều có thể đem cái này ai cần cấp thổi không có. Đáy lòng gắt gao băng một cây huyền, quan sát kỹ lưỡng phát ra Ô Lực Hoa thanh âm ai cần. Đây là một cái nàng trước nay chưa thấy qua ai cần, không phải tiên tự hệ thống, cũng không phải bất luận cái gì một cái áp, nó là màu xanh lục, trung gian có họa một đóa tựa muốn khô héo màu trắng tiểu hoa. Mặt trên truyền đến quen thuộc hơi thở, làm nàng xác định đây là hoa hàn, nhưng vì cái gì hoa hàn cũng sẽ biến thành một cái áp a? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta không biết, Ô Lực Hoa thanh âm tràn đầy nghi hoặc, làm như hồi ức một chút mới nói. Ta chỉ nhớ rõ ta ôm cái kia, khối khối, nó muốn tự bảo, tiên lực rất cường đại. Tiểu chủ nhân thần thức khẳng định chịu đựng không được. Ta một sốt ruột, liền đem nó ăn, ăn, nó đem hệ thống ăn. Muốn hay không như vậy tiêu hãn a? Kia chính là nàng cùng lão ca đều bó tay không biện pháp hệ thống. Hoa hàn liền dễ dàng như vậy đem nàng ăn. Nàng ăn, ăn, vậy ngươi có hay không thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Ghê tởm sao? Buồn nôn sao? Nôn mửa sao? Không cần tùy tiện ăn bậy đồ vật a. Không có, hoa hàn ai cần quơ quơ. Chính là, làm sao vậy? Có điểm căng, ngoặc kép, tiểu chủ nhân. Cái này khối vuông khối tiên lực quá lớn, đồ vật quá nhiều, Ô Lực Hoa thanh âm mang theo điểm hưng phấn. Ta cảm giác chính mình không gì làm không được. Thời hạ sửng sốt đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Không thể nào, ngươi không phải là, đem toàn bộ hệ thống đều hấp thu đi. Nằm dựa, muốn hay không như vậy điếu. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ta đến bây giờ đều không có tiêu hóa xong. Hơn nữa hắn ký ức hảo kỳ quái, ta đều xem không hiểu. Thật nhiều đồ vật còn khóa lại, ngươi có thể nhìn đến nó ký ức thời hạ cả kinh. Hoa hoa cũng không biết hấp thu này đó có phải hay không nó ký ức, nó thanh âm có điểm mờ mịt. Cái gì lỗ hổng, chữa trị giả, cấp bậc cao nhất mệnh lệnh linh tinh. Tiểu chủ nhân nó rốt cuộc là thứ gì, ta cũng không biết cái này hệ thống xuất hiện đến không. Thể hiểu được. Phía trước còn xem như có chút trí năng, chính mình cũng có thể cùng chi đối thoại, thậm chí có kè mặc cả, nhưng càng đến sau lại càng cường ngạnh, phảng phất mất khống chế giống nhau. Đặc biệt là lần này, một phát hiện đến nàng đối nhiệm vụ kháng cự, liền trực tiếp tuyên bố trừng phạt, thậm chí không màng nàng tánh mạng, mạnh mẽ ở thần thức trung tự bảo, nếu không phải Ô Lực Hoa, nàng phỏng chừng sớm đã chết. Ô Lực Hoa, ngươi xác định ngươi đã hoàn toàn ăn luôn nó sao? Có thể hay không có cái gì tác dụng phụ? Hẳn là sẽ không, hoa hàn mang chút do dự trả lời. Ta đã không cảm giác được nó hồn phách, hẳn là tiêu hóa rớt. Nó uy hiếp không đến ta, vậy là tốt rồi. Xem ra hệ thống tự mình ý thức đã biến mất. Hơn nữa ta phát hiện, nó giống như biết rất nhiều về chủ nhân cùng tiểu chủ nhân sự chuyện của chúng ta. Thời hạ trong lòng căng thẳng, ân, cái gì dị giới chấp hành giả, khẩn cấp suy ổn phương án, thức tỉnh kế hoạch, nó thanh âm tràn đầy đều là nghi hoặc, tựa hồ hoàn toàn không hiểu được này đó đều là có ý tứ gì. Còn có cái gì, có nói đến chúng ta trở về phương pháp sao? Nàng có chút sốt ruột, không khỏi nắm chặt tay, nếu hoa hàn thật sự hấp thu cũng khống chế hệ thống nói. Đó có phải hay không các nàng còn có trở về hy vọng? Không nghĩ tới nàng thần thức bị như vậy một tạc, không đơn thuần chỉ là thành công thoát khỏi hệ thống, còn thành công chế tạo ra một cái ngoại quải tiểu đồng bọn. Này có tính không là bởi vì họa đến phúc, bất quá ta hấp thu đồ vật quá nhiều quá rối loạn. Khả năng còn cần điểm thời gian tới tiêu hóa, mới có thể tìm được muốn biết sự, ngươi đừng vội. Thời hạ dặn dò, ngàn vạn phải cẩn thận, cái này hệ thống chúng ta cũng không biết nó là cái gì. không chuẩn nó còn giữ cái gì chuẩn bị ở sau, yên tâm đi. Tiểu chủ nhân, thỏa thỏa, ô lực hoa run lên quấy ai cần. Thanh âm chậm rãi phai nhạt đi xuống. Ai cần lại bắt đầu khi lượng khi ám điều tiết trong suốt độ. Nàng gọi vài tiếng, ô lực hoa cũng không có phản ứng. Xem ra nó là bắt đầu hệ tiêu hóa số liệu. Thời Hạ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mở mắt, lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh lên. Nàng chạm địa phương là một mảnh hoa hải, đầy khắp núi đồi hoa mênh mông vô bờ. Thần kỳ chính là mỗi một đóa đều tựa hồ ẩn chứa khổng lồ linh lực. Chỉ là nghe nàng liền cảm thấy tu vi có chút buông lỏng. Nếu không phải bởi vì thần thức bị hao tổn, phỏng chừng nàng trực tiếp có thể thăng một bậc. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì sẽ có như vậy nồng đậm linh khí? Chẳng lẽ, các nàng thật sự tới rồi thần giới? Thần giới, như vậy nồng đậm linh khí, tuyệt đối là thần giới. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc điên cuồng tiếng cười, ha ha ha ha ha. Thần giới, ta rốt cuộc phi thăng thành thần. Dựa, muốn hay không như vậy xui xẻo? Như thế nào này linh tu còn sống? Y nàng hiện tại thương thế, chỉ là cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5A, không biết làm bộ không tồn tại, quản không dùng được, nàng chậm rãi giật giật chân, đang định xoay người, ngươi, linh tu đột nhiên quay đầu tới, cắt cao nhìn chằm chằm hướng về phía nàng, Nima, phản ứng muốn hay không nhanh như vậy, ân nhân, lại nói tiếp ta thật đúng là đến cảm tạ ngươi, trước kia ngươi cho ta kia không gian. Trợ ta phi thăng thành tiên, hiện tại lại trợ ta thành thần. Đừng, thật không cần ngươi như vậy độc đáo cảm tạ, ta chỉ là cái phổ phổ thông thông chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ mà thôi. Bất quá, này giới linh khí như thế đầy đủ, so chi không gian cũng không sai biệt mấy, hắn ánh mắt một lệ. Giọng nói vừa truyền, ta đây lưu trữ ngươi cũng không có gì dùng, nga dựa. Cái này lấy oán trả ơn lão bánh quẩy. Thời Hạ muốn tránh, lại phát hiện toàn thân đều không thể nhúc nhích, đã bị hắn định ở tại chỗ. Đi tìm chết đi, hắn hô lớn một tiếng, một tay thành chảo liền hướng tới nàng nhào tới. Ngay sau đó, bá kỷ một tiếng, chỉ cảm thấy bên tai một trận kình phong đảo qua, một cái đại đến cơ hồ mạn qua nửa cái phía chân trời thật lớn cái đuôi. Từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào linh tu trên người. Giây lát chi gian, mới vừa còn kiêu ngạo không ai bì nổi người, đã bị chụp thành một đoàn không thể miêu tả. Thịt cháo, giống giận phóng lên cao. Từ đâu ra sâu, hồn muốn chết, thời Hạ, ngoạc kép, hết chương.